Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, 146 dã ngoại sinh tồn huấn luyện. 1. Hô, thiệt là, Kuro Usagi, ngươi làm sao biết bị nữ nhân kia cho bắt được? Trên đường, Mộc Tiểu Tiểu buồn bực quay đầu, nói với Kuro Usagi, ta nơi nào sẽ biết? Kuro Usagi càng là cảm thấy oan uổng. Đội trưởng Zola lại có thể sẽ có cái loại này yêu thích. Nàng nói có một số việc muốn cùng ta nói, liền đem ta dẫn tới. Sau đó muốn cách này cái bách hợp xa một chút. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của Kuro Usagi một cái, trịnh trọng nói, nếu không tuyệt đối sẽ bị ăn đến không còn một mống nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghĩ đến mới vừa kinh lịch khủng bố cảnh tượng, Kuro Usagi run run người, sau đó đồng ý gật đầu. Ba người đi vào phòng. Mộc Tiểu Tiểu mở máy vi tính ra, trong chốc lát móc ra một trang giấy đưa cho Kuro Usagi. Kuro Usagi, đi Jasmine đại thẩm nơi ấy mua xong những thứ này, sổ sách tính tại bộ tư lệnh trên. Ồ, Kuro Usagi nhận lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu tờ giấy, gật đầu một cái, ta biết rồi, vân vân. Chủ nhân, chẳng lẽ nói, ừ, nhanh lên một chút đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kuro Usagi liếc mắt một cái bên cạnh yên lặng không nói Enzo, xoay người rời khỏi phòng. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhìn thấy Kuro Usagi đã rời đi sau, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Enzo thản nhiên nói, khoảng cách trời tối còn có đại khái 2 giờ. Đợi một hồi ngươi mang theo Kuro Usagi mua những vật kia, theo Axono lên đường, bơi lội đến hướng tây nam 30 cây số bên ngoài một cái đảo nhỏ lên. Ở nơi nào ngốc một buổi tối, sáng mai lại bơi lội trở lại. Cái này là nhiệm vụ gì? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Enzo lập tức nhíu mày. Ý nghĩa không biết, cầu sinh nhiệm vụ, dĩ nhiên ngươi cũng có thể cho rằng là một loại huấn luyện. Ta cự tuyệt. À, Mộc Tiểu Tiểu không phản ứng kịp. Ta nói, ta cự tuyệt. Enzo không chút nào cho mặt mũi của Mộc Tiểu Tiểu, lạnh lùng nói ra, ngươi không có tư cách cự tuyệt. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, đừng quên, ngươi bây giờ cũng chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hết thảy đều cầm ở trong tay của ta. Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước, khơi mào Enzo cầm, cho nên, ngươi bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Ta để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, biết chưa? Enzo cắn môi một cái, chợt một cái tát đẩy ra tay của Mộc Tiểu Tiểu, lui về phía sau mấy bước, ngực tình tiết phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng. Đã như vậy, như thế, như vậy như thế nào? Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên liền phát hiện Enzo cúi người xuống, chợt nhào tới, một quyền đánh về phía ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh, lắc mình né tránh, lại nhìn thấy Enzo không ngừng theo sát, hướng về đầu của Mộc Tiểu Tiểu bay lên một cước, ra tay không lưu tình chút nào. Người đây là đang làm gì? Mộc Tiểu Tiểu rất thoải mái tránh ra công kích của nàng, cau mày nói, ngươi không phải nói sao, ta hết thảy đều bị ngươi nắm trong tay. Enzo dừng lại thân thể, trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Như thế chỉ cần ta đánh bại ngươi, liền không thành vấn đề chứ? Thì ra là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được suy cười một tiếng. Thật không hổ là hoàng nữ, đầu chuyển thật đúng là nhanh. Ngươi nói không sai, chỉ cần đánh bại ta, ngươi liền có thể lần nữa thu hồi đồ đạc của mình. Bất quá ngươi cho rằng là có dễ dàng như vậy làm được? Thử một chút thì biết. Nói xong, Enzo hướng về Mộc Tiểu Tiểu vọt tới. Thật đúng là tự đại a, cho là bị Kuro Usagi huấn luyện mấy ngày liền có thể đánh bại ta rồi. Mộc Tiểu Tiểu ngữ khí rất là coi thường, thân thể nghiêng một cái tiếp lấy đưa tay ra, úp lên trên cổ tay của Enzo. Nhìn thấy còn không bỏ qua Enzo một cước hoành quét tới, Mộc Tiểu Tiểu giơ tay lên, dùng cánh tay rất dễ dàng đỡ được Enzo công kích, sau đó đưa nàng gắt gao đặt ở trên vách tường. Thế nào, còn dự định tiếp tục nữa sao? nhìn lấy dãy giụa không cởi không thể động đậy Enzo. Mộc Tiểu Tiểu cười hỏi. Enzo phát hiện thân thể của mình động cũng không thể động. Nhất thời thần sắc phai nhạt xuống. Yên lặng không nói. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu nhẹ rên một tiếng. Sau đó, tê kéo, ngươi, ngươi làm gì? Nhìn thấy y phục của mình lần nữa bị xé ra, lộ ra chính mình đồng thể. Enzo kinh hãi đến biến sắc, la lên, buông ta ra, thả ngươi ra, ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Mộc Tiểu Tiểu tiến tới bên tai của nàng, ta ta cười một tiếng, nói, ngươi thắng sẽ cho ngươi tự do, nhưng là ngươi thua đây, thua chẳng có chuyện gì. Có phải hay không là quá ngây thơ rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, Enzo cố nén trong mắt nước mắt. Không nói ra lời. Thân thể vẫn ở chỗ cũ kịch liệt dãy giụa. Nhớ kỹ, đây chỉ là trừng phạt mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu đưa ra một cái tay khác. Đi vòng qua trước ngực của nàng. Chộp vào trước ngực Enzo một cái mềm mại bên trên. Sau đó nặng nề nắn bóp. Sau đó ta cũng tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến ta. Thắng tự nhiên có thể thu được tự do. Nhưng là thua, liền phải bị loại này trừng phạt. Rất công bình chứ. Muốn thu lợi, tự nhiên có nguy hiểm không phải sao? À, tại tay của Mộc Tiểu Tiểu đưa ra trong nháy mắt. Thân thể của Enzo run lên. Sau đó càng thêm mãnh liệt dãy giụa. Cũng không biết nghe không có nghe được lời Mộc Tiểu Tiểu nói. Lần này ngươi rõ ràng không có. Bình thường ngoan ngoãn nghe ta phân phó. Không cho nói bất cứ ý kiến gì. Mộc Tiểu Tiểu buông ra nắm tay của Enzo. Nhìn lấy nàng co do thân thể ngồi chồm hổm dưới đất. Nhỏ giọng khóc thút thít. Nhất thời có chút bất đắc dĩ. Chính mình có phải hay không là làm quá mức. Bất quá đối với Enzo loại tính cách này. Cũng chỉ có như vậy. Bản gốc nếu như không phải là bởi vì tử vong cho nàng rung động, có lẽ nàng cũng sẽ không thay đổi đây. Nhìn lấy bả vai của Enzo run lên một cái, Mộc Tiểu Tiểu gãi đầu một cái, đi vào trong phòng lấy ra một bộ giống nhau mới trang phục chiến đấu, ném tới trước người của Enzo. Đây là phân cho trang phục chiến đấu của Kuro Usagi. Bất quá nàng không cần, ngươi thay đi. Nói xong, rất bình tĩnh xoay người lại. Enzo khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này bộ quần áo mới, trầm mặc một hồi mới đưa món đó trang phục chiến đấu cầm lên, nhìn một chút quay lưng lại Mộc Tiểu Tiểu, trong lòng thầm nói đều thấy hết còn giả trang cái gì. Sau đó mới vụng về tốn vài chục phút mới cầm quần áo cho mặc xong. Bây giờ đối với nhiệm vụ này còn có ý kiến gì sao? Nhìn thấy thay quần áo xong Enzo, Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Nhưng mà hắn mỉm cười ở trong mắt Enzo lại phảng phất ác ma. Hiện tại Enzo có thể không dám nói thêm gì nữa. Lắc đầu một cái. Vậy thì tốt. Xoạt xoạt vào lúc này, Kuro Usagi đúng lúc cầm lấy một cái ba lô đi vào. Ngay lập tức sẽ phát hiện không khí trong phòng có chút quỷ dị. Tò mò nàng cũng không hỏi nhiều cái gì. Chủ nhân, cái gì đã ở chỗ này? Ừ, đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu một nhóm ba người đi tới Arsenal bờ biển. Nhìn sắc trời một chút. Bây giờ cách trời tối cũng còn có hơn một tiếng. Thời gian vậy là đủ rồi. Nói xong cầm trong tay kiện hàng ném cho Enzo. Nhớ kỹ ta mà nói sao? Tự mình bơi lội đến hướng tây nam 30 cây số xa một cái đảo nhỏ lên. Trong cái bọc là đưa cho ngươi một chút công cụ. Ở tòa này trên cô đảo ngốc một buổi tối, ăn cơm, đi ngủ đều tự mình giải quyết. Dĩ nhiên, đầu tiên vẫn là phải nghĩ biện pháp tới nơi đó. Nói cho ngươi biết, tận lực trước lúc trời tối đến, nếu không khi trời tối xuống, phỏng chừng ngươi không tìm được phương vị, cuối cùng chết thảm tại trên biển khơi. Ngoặc kép chấm chấm, cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Enzo bỏ lại một câu nói. Sau đó cõng lên ba lô, nhào vào trong biển. Cái tên này, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Thật đúng là không chịu thua. Chủ nhân, như vậy không thành vấn đề sao? Kuro Usagi nhìn lấy Enzo liền như vậy một đầu nhào vào trong bọt sóng. Lo lắng nói, lần hành động này thấy thế nào đều rất nguy hiểm. Không biết Enzo nàng có thể hay không gắng gượng qua tới. Đây còn phải nói. Dĩ nhiên là không có khả năng rồi. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự nói. Phải biết mấy ngày nay thời gian, nàng còn không có kinh lịch biến hóa thoát thai hoán cốt. Coi như thật sự phát sinh thay đổi, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thích ứng. Lại cộng thêm trước kia nàng chẳng qua là một cái công chúa. Kết luận nha, không cần nói cũng biết. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Kuro Usagi vội la lên. Nói như vậy Enzo không phải là rất nguy hiểm. Sao? Chúng ta len lén theo ở phía sau đi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Loại huấn luyện này chẳng qua là để cho nàng dần dần thích ứng tàn khốc. Sinh tồn, dù sao nàng còn không có trải qua cùng phi long chiến đấu. Chủ nhân, thật là không nghĩ tới. Chủ nhân là đang quan tâm Enzo. Cùng chi trước chủ hành động của người ta hoàn toàn không giống. A, ý thức được tự mình nói sai Kuro Usagi liền bận rộn bụng miệng. Nhưng là cũng không kịp rồi. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Trước, Kuro Usagi, chẳng lẽ nói, trước ta đang dạy dỗ Enzo thời điểm, người một mực đang trộm nghe. À, ta sai lầm rồi, chủ nhân tương đương bỏ qua cho ta đi tương đương, nói nhiều vô dụng. Tiếp nhận trừng phạt đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.